Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sâm tối hôm qua đích xác không ngủ hảo, một buổi tối đều ở tự hỏi Trình Mẫu đối hắn ấn tượng như thế nào, nhanh chóng đạt được Trình gia người duy trì nhiều năm như vậy, hiếm khi có một việc làm hắn như thế nôn nóng bất anh. Hôm nay buổi sáng giản thần lại tới Trình vừa ra, Tần Sâm tuy không có bị chơi đến, nhưng một lòng vẫn là treo. Hắn biết giản thần gia hỏa kia bản tính, quyết không thể chịu thua cúi đầu, lại sợ đối phương miệng không giữ cửa, cho hắn ngáng chân. Đối với Trình nhược tình sự tình, Tần Sâm một vạn cái để bụng, có nắm chắc có thể thắng đến nàng cha mẹ niềm vui, lại cũng sợ hãi trăm vạn chi nhất thất bại khả năng. Tình yêu khiến người tâm phiền ý loạn, e sợ cho ra điểm sai lầm, bị mất đến từ không dễ tốt đẹp. Cơm nước xong, hai người trở lại Trình Nhược Tình chung cư, nằm xuống tới cùng chung chăn gối, Tần Sâm vòng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng dò hỏi. Bá mẫu đối ta có ý kiến sao? Không có a. Trình Nhược Tình dựa vào ngực hắn, hai người kề sát, cảm thụ được trên người hắn truyền đến độ ấm, ngữ khí mềm mại. Nhưng vừa lòng, vậy là tốt rồi. Tần Sâm trong lòng lo lắng cũng không giảm bớt nửa phần, nếu là vừa lòng, Trình mẫu vì cái gì lại đột nhiên tìm giản thần? Người không phải mệt nhọc sao? Mau ngủ đi. Trình Nhược Tình giơ tay che ở hắn mí mắt thượng. Đừng nói chuyện, một hồi buổi chiều còn muốn đi làm. Tần Sâm trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng ấm áp tinh tế da thịt cùng hắn tương chạm vào, cánh mũi còn ẩn ẩn truyền đến trên người nàng mùi hương. Hắn đặt ở nàng eo nhỏ thượng tay buộc chặt, đem nàng hướng trong lòng ngực mang, cúi đầu ở nàng cổ gian không ngừng nhẹ mổ. Làm gì nha, làm gì nha? Trình Nhược Tình cười híp mắt, tiếng nói thanh thúy kiều ngọt, thân mình ở trong lòng ngực hắn không ngừng mấp máy, ha ha ha cười không ngừng. Tần Sâm khóe môi không ngừng giơ lên, cả người mỏi mệt nôn nóng ở nghe được nàng thanh âm khi, kể hết buông, thanh tuyên ôn hoãn. Bảo bối, trên người của ngươi có một loại ma lực. A, Trình Nhược Tình tiếp tục che lại hắn cổ, để ở hắn cằm chỗ, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đổi tới đổi lui. Cái gì ma lực? Làm ta phi ngươi không thể ma lực. Tần Sâm nói xong cười khẽ ra tiếng, đem nàng che ở hắn đôi mắt thượng tay cầm xuống dưới, môi mỏng lấp kín nàng môi, hôn nàng. Thật là phi nàng không thể, từ gặp được, liền tưởng nhanh lên đem kết hôn chuyện này chứng thực. Vậy ngươi còn không nhiều lắm đau ta một chút. Tần Sâm mắt đen hơi hơi giật mình, một hồi lâu mới nói. Ta còn chưa đủ thương ngươi sao? Kia như thế nào đau? Không đủ a. Trình Nhược Tình nói thời điểm, đáy mắt tràn đầy ý cười, thấy hắn ở trầm tư, cố nén thượng kiều khóe miệng. Người đến hảo hảo ngẫm lại. Hảo, Tần Sâm nghe lọt được. Tần Sâm đang ngủ thời điểm, Trình Nhược Tình không có gì buồn ngủ, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Hắn ngũ quan lập thể thâm thúy, lông mi thật sự rất nhỏ trường nồng đậm. Trình Nhược Tình xem đến hâm mộ, duỗi tay đi sờ sờ, lòng bàn tay lại dừng ở hắn cao thẳng trên mũi. Tần Sâm đã nhận ra ngư ý, mày nhíu nhíu, nàng sợ đánh thức hắn, nhanh chóng lại ngừng tay, tiếp tục ngoan ngoãn đãi ở trong lòng ngực hắn xem hắn, gợi lên khóe miệng thật lâu không có tiêu đi xuống. Chờ Tần Sâm tỉnh, trước đem Trình Nhược Tình đưa đi công ty, chính mình mới hồi Tần thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhược Tình bởi vì bận quá, không có nhận thấy được đồng sự khác thường ánh mắt, chờ đến tan tầm khi, Lý Yến đi tới. Hỏi nàng khi nào trở về. Hôm nay có thể sẽ trễ một chút. Trình Nhược Tình nói. Lý Yến, buổi tối trở về phải chú ý an toàn. Bạn trai tới đón ta. Trình Nhược Tình dừng lại đánh chữ tay, cười hồi. Trừ phi đi công tác, bằng không Tần Sâm mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới đón nàng. Vậy là tốt rồi. Lời này bị con đường vài vị đồng sự nghe được. Các loại tiểu đạo tin tức lại truyền đến bay lên. Trình Nhược Tình làm tân nhân tiến vào tạp chí xã mới bao lâu, trưởng thành nhanh chóng, đến Lý Yến thiên vị, tất nhiên đoạt không ít lão phóng viên trang báo cùng tài nguyên, mọi người đều hận không thể đem nàng kéo xuống tới, hảo đằng ra vị trí. Cái gì mỹ nữ phóng viên, còn không phải là dựa hy sinh sắc tướng tới đạt được tài nguyên sao? Nghe nói báo xã cổ đông chi nhất Lý Tổng liền háo sắc, cũng là khai may bách, nói không chừng Trình Nhược Tình liền cùng hắn làm tới rồi. Cho nên mới có này đó tài nguyên. Lời đồn càng truyền càng thái quá, thực mau liền ra vòng. Trình Nhược Tình chạy chậm đi may bách bên khon lưng thân Tần Sâm đoạn ngắn bị chế thành động đồ cùng video. Ở WeChat các đại đàn cùng tiểu trong đàn điên truyền. Đại gia không thấy được bên trong xe người thân ảnh, lại đem Trình Nhược Tình mặt xem đến rõ ràng. Mọi người đều phân tích đến nói có sách mách có chứng. Trình Nhược Tình ở tài chính phóng viên trong vòng cũng coi như nổi bật tân nhân. Ở tướng mạo cùng kia chiếc quý báu may bách thêm vào hả, tựa hồ thành không ít anh hùng bàn phím phát tiết khâu. Thực mau liền truyền thành nàng dựa báo xã cổ đông Lý Hàn thượng vị, nịnh bợ lão bản, cướp đoạt đồng sự tài nguyên, quả thực là một cái không hề điểm mấu chốt lại không biết xấu hổ tiểu tam. Tò mò võng hiểu còn bái ra tới, Lý Hàn là cái tiểu tử nghèo, từ núi lớn ra tới, dựa thê tử nhà mẹ đẻ mới có thể bò lên trên. Năm trước hắn thê tử bị kiểm tra ra tới ung thư vú, mới vừa làm giải phẫu. Tin tức này khiến cho các võng hữu công phẫn, thậm chí có đạo đức cảm cao, đồng sự ở bằng hữu vòng trực tiếp đã phát một cái, thăng quan phát tài chết lão bà, người huyết màn thầu là như thế nào ăn xong đi a? Có người ở dưới sôi nổi nhắn lại, đánh câu đố. Trình Nhược Tình đối chuyện này không hề phát hiện, nàng ngày hôm qua tăng ca đến 11 giờ, Tần Sâm tới đón nàng sau. Hai người đi ăn bữa tối, tay nắm tay đi trở về đi, nị nị oai oai đánh video liền ngủ. Hôm nay Tần Sâm muốn dậy sớm đi nói hạng mục, cho nàng điểm một phần tình yêu bữa sáng, cho nên Trình Nhược Tình tâm tình siêu cấp hào. Vừa tiến vào văn phòng, nàng còn không có nhận thấy được bầu không khí không đúng. Chờ họp buổi sáng xong, nàng liền nhận thấy được có điểm không thoải mái, đại gia phóng ra đến trên người nàng tầm mắt giống như không quá thích hợp. Bất quá bận rộn lên cũng không để ý đến. Vẫn luôn vội đến giữa trưa, Tần Sâm không có thể gấp trở về, cho nàng gọi điện thoại làm nàng nhớ rõ ăn cơm. Trình Nhược Tình cúp điện thoại sau, xử lý công tác tốc độ liền chậm lại. Thừa dịp khe hở, cầm di động click mở bằng hữu vòng, phát hiện vài vị đồng sự đã phát bằng hữu vòng nàng không thấy hiểu. Đối diện công vị cao gầy Vương Uy Chính bưng cà phê muốn ngồi xuống, Trình Nhược Tình liền mở miệng. Người phát bằng hữu vòng là có cái gì đại tin tức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phóng viên, đối với thời sự nhiệt điểm tự nhiên muốn đuổi kịp, nàng bỏ lỡ cái gì? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Vương Uy biểu tình đổi, bên cạnh mấy cái công vị đồng sự cũng sôi nổi nhìn qua, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Vương Uy đem cà phê buông, cười như không cười. Không có gì. Trình Nhược Tình cảm thấy hắn biểu tình có chút vui sướng khi người gặp hỏa, cũng không lại hỏi nhiều. Mọi người càng giống đang xem chê cười, còn có chút khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt không ngừng ở đối diện. Trình Nhược Tình cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, quay đầu lại nhìn, kia mấy cái nữ đồng sự lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nàng có mốc đều biết chuyện này cùng nàng có quan hệ. Nhưng lại sờ không được đầu óc, kỳ kỳ quái quái, sự kiện còn đang không ngừng lên men. Trình Nhược Tình cái này đương sự một chút đều không biết tình. Trạng vạng, tan tầm khi, thang máy một đám người đều tễ ở bên trong. Đại gia Liêu khởi kế tiếp hành trình, Vương Uy như là cố ý đem đề tài xả đến Trình Nhược Tình trên người. Chúng ta muốn đi liên hoan, cùng nhau. Hắn đối Trình Nhược Tình biểu đạt quá hào cảm, nhưng là bị cự tuyệt rất kiên quyết. Hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nàng chính là ghét bỏ hắn là người bên ngoài. Không được. Ta bạn trai tới đón ta, Trình Nhược Tình uyển cử, các ngươi đi thôi, lần sau ước, nàng nói chuyện thời điểm, cúi đầu hồi Tần Sâm tin tức. Nghe vậy, thang máy người hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút ở che miệng cười khẽ, đáy mắt châm chọc cùng mỉa mai đều tàng không được. Cửa thang máy mở ra, Trình Nhược Tình dẫn đầu đi ra ngoài, bước chân có điểm mau. Mặt sau người không chê sự đại, liền trêu chọc Vương Uy. Đều tại ngươi không có may bách, đáng tiếc. Vương Uy sắc mặt khó coi, Trình Nhược Tình chút nào không phát hiện, ra cửa khẩu, nàng cùng nhau ra tới đồng sự từ biệt sau, vẻ mặt vui vẻ hướng ven đường đi, kia chiếc máy bách liền ngừng ở ven đường, thật là một chút đều không thấp điều. Từng đôi mắt liền nhìn chăm chú vào Trình Nhược Tình, tận mắt nhìn thấy đến nàng mở cửa xe, trên chỗ ngồi phóng một đại thúc phấn hoa hồng, nàng cười đến cong mắt, nâng lên hoa ngồi xuống. Nàng đều một ngày chưa thấy được Tần Sâm, siêu vui vẻ. Cách đó không xa mọi người tâm tư khác nhau, nếu là ngày thường liền không quen nhìn Trình Nhược Tình, lúc này chua xót cùng ghen ghét đều mau tràn ra tới. Quảng cáo, cách chương.